Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 681, đánh chết Phong Hậu. Con ong này thân bị thương, nhưng dù sao cũng là yêu thú chân đan cảnh. Hai cánh gã vỗ lập tức hiện lên một tầng linh quang năm màu, ngăn những tia điện li ti lại. Đồng thời mãnh liệt xoay người, hét lên một tiếng phẫn nộ. Nọc độc sau đuôi mơ hồ mọc lên, hóa thành một cái chùy ảnh khổng lồ phóng ra, hung hăng đâm về phía Liêu Minh. Liêu Minh thấy vậy không khỏi hô lên một tiếng, một tay chỉ vì mê tâm, ánh sáng màu vàng kim lóe lên, tiểu kiếm màu vàng vô thanh vô tức hiện ra. Chớp động một cái, lên chém về phía chùy ảnh khổng lồ. Một thanh âm trầm đục vang lên, chùy ảnh lập tức bị kiếm quang xoắn nát. Tiểu kiếm màu vàng một lần nữa quỷ dị xuất hiện trên đầu con ong, hóa thành một thanh kiếm cao vài trượng, hùng hăng chém xuống. Con ong hiện lên vẻ sợ hãi, đôi xúc tu lập tức vung lên không trung, hóa thành hai đạo hắc ảnh cực lớn chắn ở phía trước. Hai chân trước cũng bắt chéo giơ lên. Đồng thời phần đuôi khẽ động lại nổi lên một cái gai độc đỏ tươi khác, hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Liễu Minh. Hiển nhiên, con ong đã biết rõ sự lợi hại của Liễu Minh nên thi triển ra toàn bộ bản lĩnh. Đạo huyết quang kia đích thực là nhanh vô cùng. Tiểu kiếm trên không trung chưa kịp rơi xuống thì nó đã đến trước mặt Liễu Minh, có vài phần giống như dịch chuyển tức thời. Trong mắt của Liễu Minh trố ra, không thấy hai chân cử động mà thân hình liền mang theo một chuỗi tàn ảnh bắn ngược về sau, lại tách thành ba đạo ảo ảnh. Tia máu không quan tâm đến hai đạo ảo ảnh kia, chỉ một thoáng liền đuổi sát đạo thứ ba, dường như không cần con ong chỉ đạo, nó có thể tự động nhận ra chân thân của hắn. Liễu Minh hoảng hốt, không nói hai lời, liền dùng thân pháp quỷ dị tu luyện trong huyễn cảnh. Toàn thân thoát ẩn thoát hiện trong sương mù màu đen, làm cho đạo huyết mang nhất thời vô pháp truy đuổi. Mà lúc này, bên kia ánh sáng vàng kim lóe lên. Con ong hét thảm một tiếng, cái râu liền tan biến thành ảo ảnh, hai chân trước cũng bị chém thành hai đoạn. Tiếp theo, cự kiếm màu vàng không bị cản trở, hung hăng chém lên thân thể con ong, đem phần đuôi cùng thân dưới chém rụng. Mặc dù thân thể con ong chân đan cảnh coi như cường đại, nhưng tất nhiên không thể đánh đồng cùng với nguyên linh phi kiếm. Huống hồ nó đã mang sẵn trọng thương trên người. Liêu Minh đang dùng tam phân mông ảnh tránh né gai máu, thấy vậy vẻ mặt vui vẻ, nhưng sau một khắc lại sắc mặt trở nên đại biến. Nhìn thấy thân thể vốn không còn nguyên vẹn của con ong, đôi cánh lại vỗ điên cuồng, rồi lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh bay thẳng lên trời, bỏ trốn mất dạng. Nhưng sau một khắc, trên mặt Liêu Minh lại hiện lên một tia cười lạnh, thân hình quỷ mị khẽ động, một tay nhanh chóng bấm niệm phát quyết, tay còn lại điểm về phía con ong, thân mình sứt nở. Phốc phốc vài tiếng, con ong ở cạnh biển sương mù màu đen điên cuồng bay vọt về sau. Chín cái ảo ảnh đầu lâu liền xông lên, mơ hồ một thoáng liền há miệng, gắt gao cắn vào con ong bị thương. Con ong kinh hãi liều mạng dãy giụa, nhưng nhất thời không thể thoát ra. Đúng lúc này ánh sáng vàng kim lóe lên, tiểu kiếm màu vàng đã đánh tới. Bay múa một hồi, liền lập tức hóa thành chi chít kiếm quang, đem con ong xoắn trò nát bấy. Tinh hồn cũng không kịp đào thoát, tan biến ở trong ánh sáng màu vàng kim. Lúc này, tia máu vốn đang đuổi sát Liễu Minh tức thời gào thét, hóa thành một luồng huyết khí tán lạn biến mất. Liễu Minh thấy vậy hiện lên vẻ kinh ngạc, một tay lập tức khẽ vẫy, hư không kiếm từ xa quay lại, hóa thành một đạo ánh sáng vàng kim bay về. Cùng lúc đó, để sương mù đen phụ cận chấn động, cơn cuồn cuộn ngưng tụ lại thành cái cốt thuẫn. Liễu Minh tay áo run lên thu lại cốt thuẫn. Thời gian sau, hắn lại lấy ra chiếc vật phù, thu phân nửa thi thể con ong cùng đám máu thịt rơi xuống, rồi mới quay lại nhìn về chiến đoàn bên kia. Chỉ thấy trong đám sương mù màu lục, từng tiếng nổ lớn không ngừng phát ra. Hiển nhiên bên trong đang có kịch chiến. Hiển nhiên con ong bên kia hết sức khó đối phó, nó vẫn một mực toàn vẹn. Dù ba người hoa tay ngạnh liên thủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn chạm sát. Liêu Minh từ khi tế ra sương mù vây khốn con ong đến lúc hạ sát mới chỉ khoảng 7-8 lần hô hấp. Hắn lưỡng lự một phen, liền lật tay một cái, hai khối trọng thủy châu hiện ra, lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh phóng vào trong biển sương màu lục. Cùng lúc đó, để cách hơn 10 dặm, chỗ mọi người bố trí pháp trận của trụ đồ đằng, Chàng hán man tộc đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhanh chóng mở mắt ra, nhìn về phía chân trời xa xa, thấy một vầng hào quang diễm lệ lóe lên, rồi nhanh chóng bay về hướng bên kia. Phía sau một đạo đồn quang màu tím gắt gao đuổi theo, sắc mặt chàng hán man tộc ngưng trọng lại. Phía trước đương nhiên là Ngô Khuê, đằng sau không thể nghi ngờ chính là con ong ngũ quang chúa. Sắc mặt hắn khẽ động, phất tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết về phía cái mê hương trụ màu xám ở phía trước đồ đằng chi trụ. Một đạo hỏa quang lóe lên và lặng lẽ nhen nhóm. Lập tức có một luồng hương thơm dịu nhẹ bồng bềnh tỏa ra, tràn ngập ở trong phạm vi pháp trận. Sau đó hắn lại đánh ra một đạo pháp quyết vào cái trận bàn màu lam nhạt trong tay. Cùng lúc đó thì một góc bề mặt trận kỳ lóe lên quang hoa bao phủ pháp trận lại. Màn sáng vàng bạc bao phủ pháp trận đột nhiên rung động, sau đó nứt ra một cái khe vài trượng. Ngô Khuê đang chật vật, vất vả chống đỡ thấy vậy, đột nhiên thúc giục pháp quyết, hóa thành một đạo cầu vồng chui vào trong khe nứt. Hào quang thu lại, thân ảnh Ngô Khuê liền xuất hiện bên cạnh tráng hán man tộc. Ông ngũ quang chúa thấy vậy, liền hóa thành độn quang màu tím không ra dự, là tốc lao theo. Màu khép trận pháp lại, thế thuận lợi dụ được ông ngũ quang chúa vào trận. Ngô Khuê đại hỉ, truyền âm cho đại hán. Chàng hán man tộc không nói hai lời, pháp quyết liền biến ảo. Trần bàn lam nhạt trong tay lóe lên, đem khén rít kia lấp lại. Còn ông ngũ quang chúa lúc này tiến vào trong trận, liền nhận ra trong trận này tràn ngập hương thơm quỷ dị, cùng với lực cấm chế được phát ra từ cái trụ đồ đằng. Lập tức phát ra tiếng kêu kỳ quái, mãnh liệt chuyển thân, hung hăng đụng vào màn sáng ở bên trên. Hai tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, ông ngũ quang chúa kịch liệt xông tới, làm cho màn sáng vàng nhạt không ngừng đong đưa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngô Khuê quát lên một tiếng. Sau khi công kích về phía ông chúa, đồng thời phun ra một cái vũ phiến màu vàng, đón gió lớn lên, rồi gác cẩm cán vung xuống, thành từng luồng gió xoáy chém tới của ông ngũ quang chúa. Chàng hán man tộc cũng không dám chậm trễ, vỗ mạnh bên hông, một đạo hào quang màu xanh mang theo tiếng gào thét phóng ra, ngưng trụ thành một con tê ngưu một sừng, đạp đất chạy như bay về phía ông ngũ quang chúa. Cùng lúc đó thì bên này chiến đấu của Liêu Minh cũng chuẩn bị kết thúc. Dưới sự vây công của bốn người, mặc dù con ngũ quang thợ này vô cùng hung hãn, nhưng khí tức suy yếu rất nhiều, chân thân thể màu vàng đen của nó trải rộng những đạo vết thương lớn nhỏ. Mọi người đang chuẩn bị hợp lực đánh một kích cuối cùng, con ong phát ra tiếng xì xì quái dị. Kết quả, tại một cái động khẩu không xa, trong khoảnh khắc xuất hiện âm thanh ông ông mãnh liệt, một cỗ khí tức lộn xộn khó cản ầm ầm lao ra ngoài động. Đưa mắt nhìn lại thì đúng là vài chục con ong lớn tầm một xích chen chúc chui ra. Các người nhanh chóng đánh chết con ong này, ta nghĩ cách tạm thời ngăn chặn bọn chúng. Hoa Thanh Ảnh biến sắc, liền quay người lao về phía tổ ong. Phu nhân che mặt một bên thúc giục thân hình bay nhanh, miệng nói lẩm bẩm, tay xuất ra một cái dây lưng màu đen. Trên không trung liền xoay tròn, hóa thành một đóa hoa đen lớn khoảng 10 trượng. Đóa hoa khổng lồ này có 5 cánh, mỗi cánh đều đen như mực, cả thân gốc đều đen nhánh một mảng. Sau khi đón gió rung lên, liền tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Lập tức sương mù dày đặc tràn ngập trước tổ ong, bao phủ hết cả 7 ong cấp thấp. Những con ong này thực lực cao nhất cũng không quá hóa tinh sơ kỳ. Tuy rằng đông đảo, nhưng ở trong sương mù dường như lại mất đi phương hướng, không cách nào thoát ra được. Liêu Minh liếc mắt thấy vậy, cho dù có chút kinh ngạc về thần thông quỷ dị của phụ nhân, nhưng cũng yên tâm hẳn, tiếp tục điên cuồng thúc giục cặp trọng thủy châu, khiến chúng hợp lại, tiếp tục hóa thành ảo ảnh tiểu sơn, hung hăng đập xuống đầu con ong thợ kia. Con ong này hiển nhiên đã ở thế nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ dốc sức liều mạng vung vẩy cái gai đuôi nhọn hắt, thả ra vô số tóc đen chẳng chịt rậm rạp, chống lại từng mảng thanh quang từ phiên kỳ được nam tử lục bào phóng thích ra. Nữ tử mặc áo choàng thì quỷ mị hư vô chạy khắp nơi không ngừng. Thanh miêu đao óng ánh vung vẩy, hiển nhiên rất nhiều vết thương trên thân con ong là do cô nàng này tạo ra. Con ong bị hai người quấn chặt nên không thể tránh được hư ảnh tiểu sơn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Dầm một tiếng, nó bị đện cho ngã sóng xoài. Nhân cơ hội này, nữ tử áo choàng bên cạnh đột nhiên quát khẽ một tiếng, miêu đao lại hóa thành từng đạo đao quang, lóng lánh dài hơn một trượng, đánh lén tới ngũ phong. Phong yêu rít lên một hồi kỳ quái, đôi cánh phía sau quạt liên hồi, vòng sáng ngũ sắc bảo vệ ngày một sáng, một màn sáng óng ánh hiện ra. Bịch, đao ảnh óng ánh được nữ tử áo choàng phóng thích ra chỉ khiến cho màn sáng lõm vào một chút, nhưng không cách nào phá vỡ được. Sau một khắc, tay nàng này vung lên, miêu đao hóa thành tinh quang rời tay, lại chỉ nghe bịch một tiếng, màn sáng ngũ sắc bị thủng một lỗ nứt dần rồi vỡ vụn. Miêu đao lóe lên rồi xuyên qua con phong yêu đang lim dim đôi mắt. Nó rít lên một tiếng thảm thiết bén nhọn. Cùng lúc này, linh quang lóe lên ở hai bên con yêu phong. Nam tử mặc lục bào và nữ tử khoác áo choàng đồng thời hiện thân. Nam tử lục bào giơ một tay lên, phiên kỳ bay ra đón gió, phình lên mấy trượng. Đồ án giao long ở trên phiên kỳ lóe lên bay ra, nó hóa thành một con cự dao màu xanh, há miệng đớp lấy con yêu phong. Miêu đào óng ánh trên tay nữ tử khoác áo choàng biến đầu mất, biến thành một cái vòng xuyến ngân sắc, lóe lên một cái trở nên to tướng chụp xuống đầu con yêu phong. Đồng thời từ đó cũng huyên hóa ra từng sợi tơ màu xanh quấn quanh cơ thể nó. Thân hình con yêu phong vừa phình lên đã co nhỏ lại. Nó muốn thoát khỏi vòng tơ ngân sắc nhưng cơ thể bị những sợi tơ kia chém vào những vết thương nho nhỏ. Nhưng ngũ thải linh văn trải rộng toàn thân lóe lên rồi hóa thành từng vòng ngũ thải quang hà bảo vệ toàn thân. Nó cuốn về phía con cự dao màu xanh. Con cự dao màu xanh đâm đầu vào bên trong ngũ thải quang hà, trong nhất thời không cách nào xảy ra được. Con yêu phong không hổ là yêu thú cảnh giới chân đan, bị trọng thương như thế mà vẫn cản được một kích liên thủ của ba người. Thế nhưng một khắc sau, hai cánh của nó mở dần, bỗng hóa thành đạo đạo hư ảnh kích bắn về phía cửa động. Con yêu phong thấy tình thế trước mắt bất lợi, rốt cuộc nảy ra ý định trốn chạy. Đúng lúc này thì trước mặt nó nhoáng lên một bóng người, Liêu Minh quỷ dị hiện ra, mặt hắn không có biểu cảm, cánh tay áo cuộn lên, một quyền cô lên phiến màu tím đậm, dữ tợn đập mạnh xuống. Ầm, con yêu phong dính một kích bay thẳng ra, vù một tiếng một mảng tinh quang từ phía sau cuốn tới, cuốn con yêu phong này vào rồi lập tức chém nó thành 7-8 đoạn. Tinh quang lại bốc lên, thân hình của nữ tử khoác áo choàng hiện ra, tay trái nắm lấy miêu đao tưởng như sắc bén dị thường, dài vài thước. Một chém vừa rồi là cô nàng này thi triển bí thuật hợp nhất với cây đao. Con yêu phong này vừa bị chém chết thì ngũ thải quang hà vây khốn cự dao màu xanh cũng ầm ầm vỡ vụn. Nó hóa thành từng điểm tinh quang rồi tiêu tán trong không trung. Ngự đạo thuật của đạo hữu thực sự tuyệt vời, làm tài hạ mở rộng tầm mắt. Liêu Minh thấy thế vừa thu quyền lại vừa mỉm cười nhận xét. Đâu có, nếu không phải một quyền các hạ làm nó bắn đi không nhúc nhích được thì tiểu muội cũng không cách nào đắc thủ đơn giản như thế. Nữ tử khoác áo choàng nhàn nhạt đáp lại. Nhị vị đạo hữu, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, muốn khen nhau thì chờ lúc về cùng hắn trò chuyện. Lúc này nam tử lục bào với tay vẫy lấy thanh cự dao do chiếc nhẫn nhỏ hóa thành trở về, thân hình lóe lên bay về phía cửa động. Nữ tử mặc áo choàng nghe thế, cặp lông mày kẻ đen nhướng lên, thân thể mềm mại bay lên trời theo sát nam tử lục bào nọ. Liễu Minh đưa mắt khẽ liếc thì thấy hoa thanh ảnh ở bên kia triệu hoán đoa hoa lớn màu đen vẫn phụt lên từng mảng sương mù, có điều so với vừa rồi sương mù rõ ràng mỏng đi. Hắn thoáng nghĩ rồi cũng bay đi. Cùng lúc đó, bên trong pháp trận cách đó hơn 10 dặm, một luồng hào quang ngũ sắc và một đạo độn quang đỏ thẫm điên cuồng phi độn không ngừng. Bên trong, sau lưng là ngũ quang phong, phong hậu sáng bừng tử quang. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của con ngũ quang phong hậu thì dường như nếu không phải nó bị cả hai thứ trụ đồ đằng và đàn hồ nương cùng kết hợp ảnh hưởng thì đã đuổi kịp hai người từ lâu để đại chiến một hồi. Ngô đạo hữu, không ngờ là cùng lúc gia trì trụ đồ đằng và đàn hồn hương mà hai người chúng ta vẫn chỉ có trốn chạy cho khỏi chết. Chàng hán man tộc vừa thúc giục độn quang vừa nhanh chóng chuyển âm cho Ngô Khuê. Hừ, dầu gì thì nó cũng là yêu tú chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Mặc dù vừa đẻ trứng có chút suy yếu, nhưng ta và ngươi có đối cứng cũng chẳng dễ dàng gì. Chẳng lẽ ngươi muốn đám hoa thanh ảnh chiếm tiện nghi hay sao? Về mặt Ngô Khuê khinh thường nói. Nhưng nếu hai ta mà không ra tay, hiệu quả của đàn hồn hương càng lúc càng suy yếu. Âm thanh trắng hắn mang tặc có chút dò dự. Bốn cả kia đối phó có hai con ong được chân đan sơ kỳ, trong đó có một con còn trọng thương, đã mất một canh giờ rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chẳng lẽ muốn chở hai ta hao hết pháp lực mới xuất hiện để làm ngư ông đắc lợi? Ngô Khuê nghe thế sắc mặt cũng xịu xuống. Nhưng đúng lúc này chàng hán man tộc bỗng vui vẻ kêu to. Ngô đạo hữu, bọn họ đến rồi. Đúng lúc này tiếng xé gió từ chân trời vang lên. Bốn đạo độn quang kích xạ tới. Chỉ mấy chớp động, bốn đạo thân ảnh đã hiện lộ cách đỉnh của pháp trận hơn trăm trượng. Đúng là đám người Liễu Minh, Hoa Thanh Ảnh. Ngô Khuê thấy vậy, bèn đưa mắt ra hiệu cho chàng hán man tộc Đoạn quang dừng lại, vũ phiến kim sắc đập mạnh xuống, một luồng khí xoáy màu kim sắc chói mắt cuốn tới Ngô Quang Phong Hậu. Ngô Quang Phong Hậu kia không do dự hất cái ví câu lên, thả ra hư ảnh gai nhọn thô to. Lập tức ở trong không trung vang lên một tiếng âm thật lớn. Luồng khí xoáy kim sắc vừa đụng phải hư ảnh gai nhọn liền bị xuyên thủng qua. Dư thế của gai nhọn không giảm bay tới chỗ Ngô Khuê. Ngô Khuê nhanh như chớp đã có chuẩn bị, thân hình lùi lại, khó nánh được hư ảnh của gai nhọn. Thịch, một hồi cắt bay đá chạy, gai nhọn đâm xuống mặt đất, hiện ra một lỗ thủng to. Chàng hán man tộc thừa dịp Ngô Khuê lôi kéo sự chú ý của Phong Hậu một lúc, y lật tay lấy ra một cái trận bàn màu lam nhạt, đánh một đạo pháp quyết lên đó. Trên pháp trận lại hiện ra một vết nứt hẹp dài. Vào mau, chàng hán man tộc quát lên. Đám Liễu Minh thấy thế, thân ảnh lóe lên chui vào trong pháp trận. Người nào người nấy thả ra bảo vật hoặc thi triển bí thuật ngay tức khắc, nhộn nhạo vây công Ngũ Quang Phong Hậu vào giữa. Thân hình của Ngũ Quang Phong Hậu bỗng chói lên tử quang, một luồng quang diễm tử sắc trên người Phong Hậu sáng bừng bốn phía. Trong nhất thời, các thủ đoạn công kích của mọi người chỉ cần chạm vào quang diễm tử sắc thì đều bị bắn ngược trở lại. Mọi người kinh sợ, thân hình chợt lùi lại. Hai cánh của Ngũ Quang Phong Hậu bỗng quạt thật mạnh, thân hình hóa thành một đạo độn quang tử sắc kích xạ ra chỗ khác. Chỗ pháp trận vừa nứt ra đang từ từ khép lại, tốc độ của nó nhanh hơn phân nửa so với lúc đuổi giết hai người Ngô Khuê lúc trước. Hóa ra cái con Phong Hậu này vẫn còn ẩn giấu thực lực. Không được, đừng để nó chạy thoát. Ngô Khuê thấy vậy lắp bắp kinh hãi, cuống quýt hét lớn. Vũ phiến kim sắc quạt mạnh một cái thật gần quang diễm tử sắc, sau đó một luồng khí xoáy kim sắc cuộn lên từ từ bắn ra. Nó nhanh chóng bay tới chỗ độn quang tử sắc. Chàng hán man tộc nghe vậy, sắc mặt đại biến, tay đột nhiên biến đổi pháp quyết, liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết lên trận bàn màu lam nhạt, như muốn pháp trận nhanh chóng lấp đầy vết nứt. Mọi người còn lại thì do tình thế cấp bách, cho nên cũng nhao nhao công kích lần nữa. Họ muốn ngăn cản con Ngũ Quang Phong Hậu này chạy ra khỏi pháp trận. Hai tay Hoa Thanh Ảnh nắm lấy một thanh ngân xoa, dài khoảng nửa trượng đâm một cái. Một đạo xoa ảnh màu bạc nhàn nhạt, khoảng mấy trượng kích xạ ra. Nó theo sát luồng khí xoáy, kim sắc, gào thét bắn tới độn quang tử sắc do Phong Hậu biến thành. Nam tử lục bào múa cái phiên kỳ màu xanh lá thả ra con cự dao màu xanh. Nữ tử mặc áo choàng thì khẽ uốn mình, miều đào ống ánh rời khỏi tay. Nó hóa thành một đạo ống ánh bay nhanh tới. Dù gì thì một khi Phong Hậu chạy ra khỏi pháp trận, không có trụ đầu đằng gia trì và linh hương có tác dụng làm yếu đi, thì muốn đánh chết nó đã khó càng thêm khó. Nhưng gì khó khăn lắm bố trí được trước đây chẳng khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà hết thảy dường như đã muộn rồi. Đồn quang tử sắc chỉ chớp động mấy cái đã tới gần vết nứt của màn sáng màu vàng kim nhạt. Vào lúc nó lóe lên sắp thoát ra thì công kích của các vương vẫn còn đang ở giữa đường. Khi sắc mặt mọi người còn đang kinh biến thì bỗng có một tiếng nổ vang. Một đạo hồ quang điện màu bạc to bằng cái chén ăn cơm từ phía sau nhoáng lên, mơ hồ một cái phát sau đến trước bổ vào độn quang. Đúng là thế ngàn cân treo sợi tóc. Liễu Minh vừa nghĩ đã làm ngay thi triển thiên lôi thuật trong cơ thể. Một hồi đùng đoàng vang lên, độn quang tử sắc bị thiên lôi đánh trúng thì mặt quải quang diễm tử sắc bị lôi ti màu bạc quấn quanh, có một vài điểm còn xuyên thủng cả màn sáng kích vào bản thể của Phong Hậu. Con yêu phong này run rẩy, thế bay đã chậm lại. Mặc dù lực phòng ngự của Ngũ Quang Phong Hậu kinh người, nhưng dưới một kích hùng mãnh của thiên lôi thuật thì toàn thân vẫn thoáng bị tê liệt một chốc. Trong một lát đó, khe hở màn sáng rốt cuộc bị lấp đầy, đạo khí xoáy kim sắc xen lẫn vào hào quang đủ màu sắc đều đánh trúng người của Ngũ Quang Phong Hậu. Một hồi tiếng động ầm ĩ đình tài nhức óc vang lên. Rõ ràng công kích của đám người Ngô Khuê khó khăn lắm mới vận ra được. Nhất thời Ngũ Quang Phong Hậu không cách nào trốn tránh nên đều bị trúng đòn. Nhưng khi hảo quang tán hết, mọi người lại cả kinh. Quan Phong Hậu của tu vi Trần Đan hậu kỳ quả nhiên có lực phòng ngự rất kinh khủng. Một kích liên thủ của tất cả mọi người mà màn sáng tử chắc chỉ ảm đạm vài phần. Nó vẫn còn một tầng hơi mỏng, dường như bản thể nó không chịu chút tổn thương nào. Ở phía ngược lại thì Ngũ Quang Phong Hậu đã triệt để điên lên. Nhưng đám người Hoa Thanh Ảnh thân là chân đan tu sĩ, tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Gặp tình huống này, liền không hẹn mà cũng đem thân hình lóe lên một cái, đã lần nữa vây quanh con ong Ngũ Quang Chúa này. Đồng thời điên cuồng điều động các loại bảo vật bắt đầu oanh kích, rậm rạp xuống người nó. Liễu Minh do vừa rồi tình thế cấp bách phải thi triển thiên lôi thuật nên pháp lực tiêu hao khá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển thiên lôi thuật lần nữa, chỉ có thể một bên ăn kim nguyên đan khôi phục pháp lực, một bên thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công phóng ra 4 con vụ dao màu đen gia nhập vào trong chiến đoàn vây công Ngũ Quang Ông Chúa. Lúc này đây, mặc cho mọi người công kích như thế nào, màn sáng màu tím ngoài thân con ông chúa này chỉ cần lập lòe vài cái là lại lần nữa khôi phục bình thường, tựa như so với trước đây là càng đầy thêm mấy phần. Đúng lúc này, phần đuôi ông chúa hơi động một chút, tức thì vô số những bóng gai nhọn màu tím bắn ra khắp 4 phương 8 hướng. Liêu Minh cả kinh, một tay đưa về phía trước khua một vòng, kiểu nghi khô lâu thuẫn liền lăng không hiện ra, đồng thời đón gió hóa lớn mấy trượng chắn sắt toàn thân hắn. Đám người Hoa Thanh Ảnh vừa thấy ông chúa nổi điên thì cũng tương tự không dám sơ xuất, mỗi người tự xuất ra phương thức phòng ngự, hoặc hóa thành sương mù màu lục cuồn cuộn, hoặc triệu hoán ra ảo ảnh của đóa hoa khổng lồ rồi dùng nó để ngăn ở trước người. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy tấm thuẫn lớn trước người run lên, khói đen cuồn cuộn, sau đó một loạt những tiếng nổ vang nghe như tiếng mưa rào truyền ra. Liễu Minh đưa mắt nhìn thoáng qua bề mặt tấm thuẫn, tức thì sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy mặt ngoài kiểu nghi thuẫn đã trở nên gồ ghề, hơn nữa có một vài cái trông như là lông trâu cắm lên. Gần như cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết từ trong miệng của nam tử áo lục truyền ra. Tiếp đấy, một người loạng choạng ngã từ trong đám sương mù màu lục, một cánh tay chảy máu ròng ròng, trên đó thình lình có thêm 10 lỗ máu, bên trong lờ mờ có thể thấy cả xương trắng đã vỡ nát. Hiển nhiên tên này đã lui lại rồi thả ra sương mù màu lục, vẫn không đỡ nổi những gai nhọn màu tím kia, khiến cho y bị hơn 10 cây xuyên thủng cánh tay. Ngô Khuê và những người khác sau khi lãnh nhận công kích của ông chúa, tuy giờ vẫn bình an vô sự, nhưng thấy một màn này cũng thầm kinh hãi không thôi. Chư vị đạo hữu còn chờ gì nữa, bây giờ không giúp sức liều mạng, chẳng lẽ muốn bị con ông kia giết từng người hay sao? Hoa Thanh Ảnh gặp tình hình này, sắc mặt đại biến, đồng thời quát lên một câu. Tiếp đó thân hình nàng ta nhoáng cái phóng lên trời, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm nhẩm, tức thì giải lụa thắt eo màu đen rời khỏi tay. Nó xoay tròn một vòng trên không trung, rồi liền biến ảo thành một đóa hoa khổng lồ màu đen, to hơn 10 trượng. Đóa hoa khổng lồ có 5 cánh, mỗi cánh đều đen xì như mực, ngay cả đế hoa cũng là một màu đen thui. Hoa đón gió run lên, rồi mấy luồng khói đen từ đó cuồn cuộn tuôn ra, nhắm hướng màn sáng màu tím mà đi thẳng xuống. Ngô Khuê nghe vậy, bèn hừ lạnh một tiếng, y đột nhiên ném cây quạt lông trong tay, rồi hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết để điều động. Quạt lông quay tít một vòng trên không trung, sau đó bỗng hóa thành ảo ảnh một con hạc lớn màu vàng. Hai cánh của nó chỉ vung ra một cái thì đã có chi chít những phiến sáng màu vàng bắn như mưa xuống bên dưới. Ngay sau đó, tráng hán gầm nhẹ một tiếng, khí tức của gã trở nên cực thịnh, thân hình lập tức bắt đầu biến lớn. Gã bước một bước dài ra rồi đột ngột hung hăng đánh ra một quyền về phía con ông chúa. Bên trên quả đấm to lớn mới đánh ra kia chẳng biết từ lúc nào có thêm một cái bao tay tỏa ánh sáng bạc lập lòe, cũng đồng thời bay ra. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên ảm đạm mờ mịt, làm người ta có cảm giác không khí bị quyền này cuốn đi cùng, thành thế thực sự rất kinh người. Nữ tử mặc áo choàng cùng với nam tử áo lục thấy vậy cũng không dám khinh suất. Một người đột nhiên thi triển ra thuật thân đao hợp nhất, rồi hóa thành một luồng sáng thật dài chém tới. Một người thì lập tức nhịn đau, ném phim kỳ trong tay ra lần nữa, hóa nó thành một con dao long màu xanh hung hăng bổ xuống. Trong nháy mắt, trừ Liễu Minh ra thì cả 5 người đều vận dụng thần thông chính thức nhằm liên thủ đánh ra một kích. Liễu Minh thấy tình hình như vậy cũng không có tham gia công kích, mà hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình mở đi, ngay sau đó lại thành lình, hóa thành mấy cái ảo ảnh xông về phía trước. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một kích liên thủ của 5 gã, Hoa Thanh Ảnh có thể xem như long trời lở đất. Ông Ngũ Quang Chúa mặc dù thả ra màn sáng màu tím có sức phòng ngự hơn người, nhưng đối với công kích lần này, sau một chốc phải một mình trèo chống với các loại hào quang điên cuồng bắt đầu vỡ vụn ra thành từng khúc. Có điều, đúng lúc này, miệng ông chúa đột nhiên phát ra một tiếng thê lương chói tai, phần đuôi thình lình co rúm lại, một tia sáng màu tím lập tức bắn vọt ra. Chửi tháng cái đã xuyên thủng, lao qua sóng khí và các loại vòng sáng bảo vệ, rồi nhoáng cái đã bất ngờ xuất hiện ở trước đầu của tráng hán man tộc. Đại hán man tộc sau khi lại đánh ra một quyền thì thân hình khổng lồ liền thu nhỏ lại giống như cũ. Lúc này thấy gai nhọn xuất hiện màu tím thì lập tức sợ hãi cực độ. Hắn kêu to một tiếng, đồng thời thân hình gã tức khắc bắn ngược về phía sau, bàn tay năm ngón mang bao tay màu bạc nhanh như chớp chụp lấy tia sáng tím. Phù một tiếng, tia sáng tím lập tức xuyên thủng bàn tay to lớn màu bạc, rồi lóe lên đâm xuyên vào trong mi tâm của đại hán man tộc, xuyên thủng ra sau đầu, kéo theo một chùm máu tươi bắn vọt ra. Giờ có thể trông thấy rõ ràng tia sáng kia là một cái nọc ong cực lớn, toàn thân màu tím đen. Mặt mũi của tráng hán man tộc tràn ngập vẻ không thể tin, chỉ sau một tiếng phù phù, thân hình gã liền rơi xuống mặt đất. Còn cái nọc ong màu tím với một kích tiêu diệt gã tráng hán man tộc lại quay ngoắt lại, sau đó nhắm tới Ngô Khuê mới thu hồi cây quạt lông ở gần đó mà bắn tới. Ngô Khuê lúc này sắc mặt đại biến, y chẳng cần suy nghĩ lập tức khẽ động thân hình. Hào quang diễm lệ quanh thân cuốn động rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng năm màu bay lên trời. Nọc ong màu tím lại két một tiếng, hóa thành một đạo ảnh màu tím nhạt đuổi sát không buông. Hoa Thanh Ảnh và đám người nữ tử mặc áo choàng cạnh đó thế vậy, trong lòng đều hoảng hốt. Cùng thời gian đó thì một chỗ trong không trung sau lưng của ong ngũ quang chúa bỗng chấn động, rồi ba đạo ảnh đồng thời hiện ra. Nhưng thân hình con ong chúa này bỗng nhoáng cái, đã dùng tốc độ khó có thể tin nổi xoay ngược lại. Nửa thân dưới nhìn như mập mạp, thoáng chốc mở đi, rồi lần lượt nhắm về ba đạo ảo ảnh đâm ba cái. Sau đấy lại bất ngờ, thấy ở phần đuôi của nó một cái nọc độc màu tím khổng lồ nữa lại được sinh ra. Phanh phanh hai tiếng, hai ảo ảnh trong số đó bị nọc độc của ong chúa một đâm mà phá. Ảo ảnh chính giữa thoáng mở đi để cho cái nọc độc khổng lồ xuyên thẳng qua. Ở chỗ cách đó gần một trượng, một bóng người ngưng tụ, rồi chân thân của Liễu Minh hiện ra. Hơn nữa, hắn không chút do dự một tay điểm lên mi tâm. Ánh sáng vàng kim lóe lên, một thanh kiếm nhỏ dài gần một tấc màu vàng kim liền bay bọt ra. Sau một thoáng đón gió, liền hóa lớn dài 2 xích 8 tấc. Kiếm vừa xuất hiện, tức thì một cỗ kiếm ý khủng bố từ trong kiếm quang cuồn cuộn tràn ra. Chỉ chốc lát đã bao trùm chung quanh chỗ của ông chúa. Con ông ngũ quang chúa này mặc dù hung hãn, nhưng sau khi bị một cỗ kiếm ý khủng bố như thế xông đến thì cũng không khỏi bị kích động dùng mình một cái, rồi thân hình cứng đờ ra. Nhanh, Liêu Minh khẽ quát một tiếng, phi kiếm màu vàng liền hóa thành một đường cầu vòng màu vàng kim, dùng tốc độ nhanh như chớp mạnh mẽ chém tới phía màn sáng màu tím. Ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền tới. Đường cầu vòng màu vàng kim dễ dàng chám màn sáng vốn nguyên lành kia, rách ra một vết trải rộng. Tiếp đấy chỉ thấy nó quay tít một vòng, rồi bung ra vô số kiếm quang màu vàng. Trong tiếng xùy xùy, những kiếm quang dày chi chít này tức khắc che lấp hết cả người của ông chúa, chẳng thể trốn tránh đang sợ hãi cực độ kia. Đám người Hoa Thanh Ảnh ở gần đấy, khi kiếm quang sáng lòa lên, lập tức cảm thấy da mặt phát lạnh. Cả đám bị kiếm ý sắc bén do hư không phi kiếm phát ra, bức cho nội tâm phải dùng mình, nhao nhao lùi ra ngoài 2 bước. Hoa Thanh Ảnh cùng nữ tử mặc áo choàng và nam tử áo lục gần đó không khỏi liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn ra vẻ giật mình trong mắt đối phương. Liễu Minh dĩ nhiên là một gã kiếm tu, hơn nữa còn là gã kiếm tu đã tế luyện nguyên linh phi kiếm khủng bố như thế. Điều này quả thực đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Tu sĩ Trần Đan vốn không nhiều lắm, thế nên kiếm tu có thể tiến cấp Trần Đan lại càng hiếm thấy. Nhưng cũng chính vì như thế, nên một khi kiếm tu có được nguyên linh phi kiếm, thì tự nhiên có được thực lực kinh người, có thể đè ép đa số tu sĩ cùng cấp. Điều này khiến cho đám người Hoa Thanh Ảnh không khỏi cảm thấy giật mình. Sau khi kiếm quang màu vàng ngập trời thu lại rồi biến mất, con ông chúa toàn thân có sương mù màu tím lượn lờ lại một lần nữa từ trong đó hiện ra. Thân hình nó không hề nhúc nhích, hai mắt đỏ thẫm như máu, nhưng trong miệng chỉ thấy phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó liền phanh một tiếng hóa thành một đám thịt vụn bắn tung tóe. Thân hình khổng lồ kia vậy mà sớm bị hư không kiếm cắt thành vô số khối. Phốc một tiếng, cây gai nhọn khổng lồ màu tím vốn đang đuổi sát Ngô Khuê kia cũng lập tức tán loạn tan đi. Vì cường giả chân đan trung kỳ này bây giờ mới thở hắt ra một hơi, đoạn rừng độn quang lại, rồi từ trầm cao chậm rãi hạ xuống. y nhìn về phía Lưu Minh đang thu hồi phi kiếm màu vàng mà lòng không khỏi nổi lên ý kiêng dè sâu sắc. Thì ra đạo hữu là một tên kiếm tu, tiểu muội thực sự thất kính, trận chiến này thật đúng là nhờ có đạo hữu, không thể tưởng tượng được nguyên linh phi kiếm này lại có uy lực như thế, chỉ một kích liền giết được con ong chúa này. Hoa Thanh Ảnh nhìn đám thịt vụn của con ong chúa trên mặt đất, bỗng nhiên nhìn Lưu Minh thản nhiên nói: không có gì, nếu như tại hạ đã đáp ứng lời mời mà đến thì việc xuất ra chút khí lực tự nhiên là việc nên làm. Hơn nữa tại hạ có thể đắc thủ cũng là do thần thông hộ thể của nó đã bị mấy vị đạo hữu liên thủ chế trụ, nếu không nào có thể đắc thủ dễ dàng như vậy. Liệu mình khẽ hút phi kiếm màu vàng vào miệng, sau đấy bèn mỉm cười trả lời, đồng thời đưa ánh mắt nhìn thoáng qua di thể ông chúa trên mặt đất. Hắc hắc, dù nói thế nào thì mục đích lần này cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành. Hoa đạo hữu, nếu như ông chúa đã bị đánh chết thì người sắp xếp thi thể ông chúa một chút đi, sau đó chúng ta liền đến tổ ong để thu thập ngũ quang mật. Có điều đáng tiếc là vị đạo hữu cùng tộc này, ôi, quả nhiên một kích của con ong chúa kia diệt sát luôn cả tinh hồn, y đã thực sự bỏ mạng. Ngô Khuê đưa mắt nhìn quanh một chuyến, sau đó tức thì ngáp một cái rồi nói. Tiếp đấy y lại bước vài bước đến bên cạnh di thể tráng hán man tộc kiểm tra một chút, xong liền lắc đầu thu hồi trận bàn bên cạnh di thể của y. Sau đấy vung tay áo lên thu lại 8 cái trận kỳ ở 4 phía, rồi bắt đầu thi pháp thu lại cái trụ đồ đằng trên mặt đất. Lời của Ngô Huynh rất chính xác, về phần đạo hữu bỏ mạng này, tự nhiên chỉ có thể coi là hắn vận khí công tốt. Hành động cỡ này, dù chỗ tốt thật lớn nhưng cũng kèm theo nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hoa Tây Ngảnh nghe vậy cũng thở dài một hơi trả lời. Kế đấy thân hình mềm mại của nàng khẽ động, tức thì đã bay đến bên cạnh di hài của ông chúa. Nàng lật tay lấy ra một cái bình ngọc óng ánh, bắt đầu chậm rãi hút từng miếng thịt vụn của ông chúa trên mặt đất vào trong. Nhìn hành động của nàng trông có vẻ thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu làm việc này. Ngô Khuê và mấy người khác cũng không khỏi chăm chú nhìn động tác này. Ồ, trên mặt Hoa Thanh Ảnh bỗng nhiên lộ ra nét kinh hỉ, ngón tay khẽ động, thình lình một vật từ trong khối thịt nát bay vào trong tay nàng. Một khối cầu trắng bóng bên trên còn có vài sợi tơ máu màu xanh lá. Trứng ong chúa. Nữ tử mặc áo choàng khẽ thở, hơi đàn hương từ miệng kinh ngạc nói. Ngô Khuê cùng nam tử áo lục cũng không nhịn được mà tiến lên trước một bước, trong mắt đều lộ ra một tia hưng phấn. Lúc trước mọi người vẫn cho rằng đầu phong hậu này là đã đẻ trứng ở trong tổ, cho nên khí tức mới hạ thấp xuống một chút như vậy. Không ngờ là nó vẫn chưa kịp đẻ trứng thì đã bị dụ ra ngoài, tự nhiên khiến cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Lúc này, Liễu Minh cũng có chút động tâm. Đầu ngũ quang phong hậu này dù sao cũng là yêu thú chân đan hậu kỳ, trứng của nó sinh ra giá trị tất nhiên cực lớn. Trong chốc lát, từ đống huyết nhục trên mảnh đất, Hoa Thanh Ảnh đã tìm ra thêm được 6 quả trứng. Hoa đạo hữu, người tự kiểm tra xem những quả trứng này còn sống hay không. Ánh mắt Ngô Khuê nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng ong, bước đến mở miệng nói. Nghe Ngô Khuê nói như vậy, mấy người khác đều nao nao. Vừa rồi kịch chiến một phen, những quả trứng này không chừng đã bị liên lụy, từ đó có thể trở thành tử noãn không biết chừng. Ngô đạo hữu nói đúng. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, liền gật đầu, ngón tay trắng noãn như ngọc giơ lên. Từ đầu ngón tay bay ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ những quả trứng này vào bên trong, rồi nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, Hoa Thanh Ảnh mở mặt, nhận miệng cười nói, thật là may mắn, ở đây có 7 quả trứng thì ngoài 3 quả đã chết, còn có 4 quả đều vẫn còn khí tức, có lẽ có thể ấp trứng thành công. Mấy người nghe vậy lập tức thở ra một hơi. Chư vị đạo hữu, những quả trứng của ngũ quang phong này đối với Ngô Mỗ có chỗ trọng dụng, tại hạ tình nguyện bỏ qua số phong vương mật kia đổi lấy những quả trứng này. Ngô Khuê hít một hơi thật sâu, thân sắc ngừng trọng nói ra. Mấy người khác nhà vậy không khỏi liếc mắt vài cái. Thứ tốt như vậy, ai có trong tay, chả lẽ không có chỗ dùng sao? Nếu thuận lợi ấp trứng thành công, rồi khi trưởng thành, thì sự hữu dụng còn nhiều hơn là một gã tu vi chân đan nữa. Nhưng mà Ngô Khuê chính là một trong những người tu vi cao nhất ở đây, không ai muốn bộc phát mâu thuẫn trước mắt. Lông mày Hoa Thanh Ảnh nhíu một cái không đáp. Ngược lại nữ tử áo choàng cùng nam tử áo lục bất giác nhìn về phía Liễu Minh. Trong suy nghĩ của mọi người ở đây, thì kẻ có thể chống lại Ngô Khuê chỉ sợ có mỗi vị chân ân cảnh kiếm tu Liễu Minh này. Nhưng nếu bọn họ biết Liễu Minh chỉ là một gã hóa tinh trung kỳ, thì vẻ mặt không biết sẽ thay đổi như thế nào. Liễu Minh mặc dù đối với những quả trứng Ngô Quang Phong này cũng có phần ưa thích, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì hướng Ngô Khuê chậm rãi nói: "Hiện tại chúng ta còn chưa vào trong tổ ong xem xét số lượng ngũ quang mật như thế nào. Theo ta thì đợi sau khi kiểm kê số lượng rõ ràng, phân phối những thứ này cũng không muộn. Ngô Huỳnh thấy sao?" "Cái này..." "Được rồi, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì trước tiên chúng ta vào tổ ong nhìn kỹ rồi nói." Ngô Khuê nghe vậy mặt tuy lộ vẻ không vui, nhưng sau khi suy nghĩ một chút đành miễn cưỡng gật đầu. Hoa Thanh Ảnh và đám người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau khi đem thi thể của tráng hán chôn cất kỹ càng, thu thập chung quanh cẩn thận, bọn họ lên hướng về phía ngọn núi mà bay đến. Sau nửa canh giờ, đám người từ trong động khẩu đi ra, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Lúc trước đám người Liêu Minh ở trước tổ ong cực lớn trong sân động đem giết hết những con yêu phong còn sót lại, sau đó tìm được một lượng lớn thượng phẩm ngũ quang mật cùng với bốn mảnh phong vương mật. Như vậy thì sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng nhóm người này đã đạt tới một hiệp nghị. Vật phẩm giá trị cao nhất, Ngô Khuê chính là chủ lực kiểm chế phong hậu nhận được 2 quả trứng, còn Hoa Thanh Ảnh và nữ tử áo choàng mỗi người 1 quả. Còn dư lại phong vương mật thì chia đều cho Liễu Minh và nam tử áo lục. Mà số lượng thượng phẩm ngũ quang mực còn lại do Liễu Minh tự tay chém giết phong hậu rồi buông tha trứng của phong hậu nên đều thuộc về hắn. Mà thi thể phong hậu dựa theo ước định trước kia thuộc về Hoa Thanh Ảnh. Phân phối như vậy khiến mọi người đều vui vẻ. Nhưng khi mọi người vừa đi ra khỏi sơn động, ánh mắt của Liễu Minh xoay chuyển, bước tới cạnh nam tử áo lục mở miệng truyền âm. Nam tử áo lục nghe vậy kinh ngạc liếc qua Liễu Minh. Sau một hồi truyền âm, Liễu Minh lật tay đưa cho nam tử áo lục một cái bình sứ bạch ngọc. Nam tử tiếp nhận bình sứ, sau khi mở nắp, liền hướng thần thức vào đó quét qua, thì vui vẻ cực kỳ. Lúc này hắn không do dự lấy từ trong lòng ra một bình phong vương mật đưa cho Liễu Minh. Thì ra, Liễu Minh đã dùng 10 viên nhập phẩm uẩn linh đan đổi lấy một nửa phong vương mật của nam tử áo lục. Mục đích chuyến này của hắn chính là phong vương mật, còn đối với những quả trứng kia thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù sao, linh sủng của Liễu Minh cũng có nhiều loại. Bây giờ muốn ấp trứng rồi nuôi dưỡng thì không biết là đến ngày tháng năm nào mới có thể thành công. Hành động của hai người đều rơi vào trong mắt những người khác. Cũng là sự việc hiểu ngầm với nhau nên chẳng có ai hỏi han gì. Mà hắn đã có phong vương mật, chính thức chưa từng pha loãng, đối với việc luyện chế ra địa phẩm uẩn linh đan sau này khả năng cũng cao hơn. Tốt rồi, hành động lần này đến đây là kết thúc. Thiếp thần vô cùng cảm tạ các vị đạo hữu không quản ngại vất vả đến đây tương trợ. Chúng ta chỉ cần ly khai khu trung tâm của Chư Long Sơn Mạch này là có thể dễ dàng hành động. Hoa Thanh Ảnh hướng mọi người khẽ cười nói. Tuy rằng mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành, nhưng khu trung tâm của Chư Long Sơn Mạch này cũng không phải một vùng đất an lành. Mọi người đều muốn hợp lực để ra khỏi nơi đây. Thời gian tiếp theo, đoàn người thu thập qua một chút, theo đường cũ ly khai. Nhưng mà giữa mỗi người đều duy trì một khoảng cách nhất định. Liễu Minh cố ý bay sau cùng, một bên dùng linh thạch để chậm rãi khôi phục pháp lực, một bên thì bay theo đoàn người về phía trước. 2 ngày sau, thời điểm mọi người đang yên lặng bay đi, bỗng nhiên phía trước của Ngô Khuê quát khẽ một tiếng, thân hình đồng thời dừng lại, con mắt hướng nhìn sang hai bên, rồi sang bên trái nhìn lại. Những người khác tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng đều ngừng lại. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, thần thức vừa đảo qua, sắc mặt liền biến đổi. Ngô Huynh, có chuyện gì vậy? Nữ tử che mặt kỳ quái hỏi. Còn chưa dứt lời, thì tiếng gió, xe gió vang lên dữ dội, một đạo thiên thạch màu xanh từ đằng xa bay đến vô cùng nhanh. Một tiếng ầm vang lên, thanh quang trực tiếp đâm vào một tòa núi nhỏ bên cạnh của mấy người, khiến cho hơn nửa ngọn núi vỡ vụn ra, đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Hào quang tản đi, lộ ra một bóng người loạng choạng bên trong đá vụn. Đây là một nam tử mặc áo bào màu xanh, trên đầu đội ngân quan, tức là cái khăn. Khuôn mặt nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng hai con mắt vừa mịn vừa dài, đồng tử óng ánh, cái mũi uốn lượn giống như miệng ưng. Vừa nhìn thì cũng biết đây là một gã yêu tu, tu vi cũng là một cường giả chân đan cảnh. Người là Ma Tây, con trai của Phong Yêu Ma Cật đại nhân. Ngô Khuê nhìn rõ người này có chút ngạc nhiên nói. Đám người Hoa Thanh Ảnh nghe vậy cũng chấn động. Uy danh của Phong Yêu Ma Cật uy chấn toàn bộ Nam Hoang. mà Ma Tây là con trai độc nhất của hắn thì thanh danh tất nhiên cũng không nhỏ. Nhưng như thế nào lại xuất hiện ở trung tâm của Chư Long Sơn Mạch mà bộ dáng còn chật vật như vậy? Quanh miệng của yêu tu áo bảo xanh có chút máu, tựa hồ như vừa bị trọng thương. Vừa nhìn thấy Ngô Khuê thì vui vẻ định nói gì, nhưng sắc mặt lập tức trắng bệch, quay đầu hướng về phía sau, lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn lại, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy cái gì. Trong lòng Liêu Minh không khỏi lo lắng, nội tâm hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Đúng lúc này, ở độ cao ngàn trượng trên không trung chấn động, một bàn tay màu tím to như ngọn núi hiện ra, xé rách hư không chụp xuống nam tử áo bảo xanh. Không! Yêu tu áo bảo xanh thấy vậy quát to một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ huyết hồng, trên tay thanh quang lóe ra là một thanh loan đao, hướng về bàn tay điên cuồng chém ra vài chục ánh đao cuồng bạo. Bàn tay màu tím chỉ thoáng động, một luồng ánh sáng chấn động bay ra, lên ăn tất cả ánh đao đơn giản đánh cho nát vụn. Tiếp theo, một trường giáng xuống khiến cho yêu tu áo bảo xanh không có lực hoàn thủ bị ép sâu vào lòng đất. Sau đó một khắc, một đại hán mặc áo bảo tím hiện ra phía trên của bàn tay, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, ánh mắt quét qua đám người của Liễu Minh. Đám người Ngô Khuê cả kinh liền bước lui về sau vài bước, lộ ra trạng thái đề phòng. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, tại thời điểm dừng thần thức quét qua bốn phía mà cũng không tài nào phát hiện ra một chút dấu vết nào của đại hán này. Không chỉ như thế, đại hán áo bảo tím đứng ở nơi đó như vậy, thần thức đảo qua vẫn không phát hiện, cứ như chưa từng tồn tại. Thần thông bất khả tư nghị bậc này, Liễu Minh từng cảm nhận qua trên người của mấy thái thượng trưởng lão Thái Thanh Môn mà thôi. Thiên tượng tu sĩ, Liễu Minh lập tức kêu khổ không thôi. Liệt Chấn Thiên, người đừng khinh người quá đáng. Bên dưới cự thủ truyền ra tiếng gầm của yêu tu áo bảo xanh. Đám người Ngô Khuê nghe vậy thì sắc mặt lần nữa hoảng sợ. Cái tên Liệt Chấn Thiên này tại Nam Man như sấm bên tai, người người đều biết. Lôi yêu Liệt Chấn Thiên nổi danh cùng với phong yêu Ma Cật chính là một trong ba đại năng yêu tu của thiên tượng cảnh. Đại hán áo bảo tím nghe vậy thì cười khinh thường, bàn tay nhấc lên, đại thủ màu tím trên mặt đất cũng dựng lên ầm ầm, dần dần thu nhỏ lại còn hơn một trượng. Mà yêu tu áo bảo xanh bị đại thủ nắm lấy thân hình, dù cố gắng dây dụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Người dám đẻ nén ta như thế, phụ thần ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu tu áo bảo xanh bị đại thủ bóp chặt như vậy, thân thể đỏ bừng, bất chấp tất cả hét lên. Hừ, người khác sợ Ma Cật, nhưng lão phu thì không. Đại hán áo bảo tím nghe vậy cười hăng hắc, thanh âm như tiếng chuông lớn vang vọng khắp cả không trung, mà mỗi chữ đều có cảm giác chấn nhiếp tinh thần. Liễu Minh nghe vậy, hai tay ong ong đau nhức, vội vàng thúc giục chấn hồn tỏa trong người, bảo vệ thần thức hải, thông qua hóa thức chủng nâng cao tinh thần lực lên, lúc này mới khó khăn không để cho thân hình ngã xuống đất. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua bên cạnh, ngoài trừ Ngô Khuê lộ ra vẻ chấn định, thì sắc mặt ba người Hoa Thanh Ảnh đều trở thành trắng xám. Sau khi hoảng sợ qua đi, nội tâm của Liễu Minh nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Nhưng lúc này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả phụ cận xung quanh đã nằm trong phạm vi bao phủ thần thức của đại hán áo bảo tím. Tuy rằng đối phương chưa từng liếc qua bọn hắn lần nào, nhưng nếu mạo muội hành động chỉ sợ lập tức sẽ bị một trưởng đập chết. Nhưng một khắc sau lại xảy ra sự tình khiến cho sắc mặt cả đám người thêm trắng bệch. Đại hán áo bảo tím vừa dứt lời, bàn tay chậm rãi hướng về đại thủ khẽ vẫy, một tia máu ngưng tụ trên không lên lóe lên đâm thẳng vào ngực của Ma Tây. Yêu tu áo bảo xanh phát ra tiếng thét thê lương, đám người Liễu Minh chợt cảm thấy toàn thân sởn cả gai ốc. Ngay khi đám người Liễu Minh còn đang trợn mắt há mồm, thì thân thể tên yêu tu mặc áo bảo xanh kia bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Cái miệng trước đó còn gào thét, giờ đang dần trở nên có hơi mà không còn sức. Cuối cùng, ngoài việc ngoác ra thật to như cũ, nó chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ khó mà nghe thấy được. Chỉ một lát sau, một đạo huyết quang thô to hơn trước không ít từ trong lồng ngực của gã yêu tu áo bảo xanh bắn ngược ra. Ở bên trong đạo huyết quang, thình lình có thêm một trái tim vẫn đang khẽ đập. Tên yêu tu áo bảo xanh kia thì ngược lại, thân thể sớm đã khô quắt lại như một cỗ hải cốt, chẳng còn chút sức lực nào, thả rơi vào trong bàn tay khổng lồ màu tím. Đôi mắt gã vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng lẫn vẻ không cam lòng,

Trong miệng hai người đồng thời phát ra tiếng chú ngữ, hai tay cũng phát ra những đạo pháp quyết cổ quái. Không lâu sau, bên dưới tế đàn phát ra ánh sáng rực rỡ, hai người đồng thời mỗi người sơ một tay lên. Trên không trung liền xuất hiện hai cái cự thủ, ăn ý kéo mạnh một cái ra bên ngoài. Một hồi hồ quang cùng với thanh âm vang lên, trên hư không tế đàn lập tức bị kéo ra một cánh cửa. Sau một khắc, đại hán đầu chọc bên phía Liệt Chấn Thiên đã có chuẩn bị từ sớm, thân hình liền vọt lên, trực tiếp lao vào trong bí cảnh, bóng dáng biến mất. Sau nắm hơi thở, thân hình của nam tử hơi gầy bên phía đệ tử mặc huyền y quỷ dị xuất hiện ở cửa bí cảnh, lóe lên cũng tiến vào bên trong. Gần một chân núi ở bên trong bí cảnh, bầu trời xanh như nước biển, trên không trung vài đám mây trắng xóa phiêu đáng bay qua. Trong mắt nhìn ra xa thì có những dãy núi vờn quanh, hoa cỏ thì nhau đua nở, quả thực chính là một nơi thế ngoại đào viên. Liễu Minh một thân áo bảo xanh lúc này đang đứng dưới một gốc cây lặng yên không nói. Sau khi bị Lôi Yêu Liệt Chấn Thiên ném vào bên trong bí cảnh này, sau một hồi trời say đất chuyển, khó khăn lắm hắn mới ổn định được thân hình, lại phát hiện là mình bị truyền tống đến chỗ này. Xung quanh không có một bóng người, hiển nhiên là đám người Hoa Thanh Ảnh và Ngô Khuê đã bị truyền tống đến những nơi khác. Tuy rằng không biết mục đích của Lôi Yêu đưa bọn hắn vào trong này làm gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm đường chạy trốn ra khỏi cái bí cảnh này. Nghĩ tới đây, một tay bất quyết, hắn thúc giục một đám mây đen từ từ bay lên. Hắn cũng không dám vi hành quá nhanh. Nơi này tuy nhìn có vẻ yên bình như vậy, nhưng không loại trừ có nguy cơ ẩn giấu khắp nơi. Cùng một thời gian thì bên trên một mảnh hoàng san, sam hạch, Hoa Thanh Ảnh cùng với nữ tử áo choàng lúc này đang bị năm tu sĩ cao lớn mặc quần áo ngũ sắc bao vây. Làn da của những người này đều có chút cổ quái, mà quần áo trên người thì phân biệt theo các loại đồ án độc trùng như hạt tử, ngô công. Mấy vị chắc hẳn là trưởng lão của ngũ độc tông tại Nam Man, không biết tại sao lại muốn ngăn cản hai chúng ta. Khẩu khí của Hoa Thanh Ảnh cứng ngắc, mà lời nói thì tràn đầy kiêng kỵ. Mà sắc mặt nữ tử áo choàng bên cạnh cũng có chút tái nhợt, hai tay mơ hồ giấu ở trong áo. Tuy rằng các nàng đều thuộc Lang Minh, nhưng thực sự cũng không có giao tình. Nhưng mà tình hình bây giờ muốn bảo vệ tính mạng thì cũng chỉ có thể hợp tác với nhau. Hắc hắc, quả nhiên là người mới cái gì cũng không biết, chắc hẳn là mới bị Lôi Yêu ném vào đây rồi. Nếu đã bị rơi vào trong này thì đừng mong có thể thoát ra. Nói cho các người biết, chúng ta cũng ngây người ở nơi này gần 10 năm rồi đó. Một tên nam tử trung niên hơi mập cười hăng hắc. Cùng bọn chúng phí lời làm gì, nhanh đem chúng giết chết rồi đi tìm kiếm linh thạch, bảo vật trên người bọn chúng thì mới có thể giúp chúng ta sống lâu một chút. Một gã nam tử trung niên cao lớn, mặt vàng cầm đầu, cắt đứt lời nói của nam tử béo mập, vung tay hô lên. Mấy người khác nghe vậy, liền không nói hai lời, hai tay vung lên, và kiện phi đao phi kiếm cùng 7-8 đạo quang mang, như ong vỡ tổ, âm âm bay về phía hai người Hoa Thanh Ảnh. Sắc mặt Hoa Thanh Ảnh trắng nhợt, những trưởng lão của ngũ độc giáo này, tu vi đều là chân đan cảnh, mà nam tử mặt vàng cầm đầu, thực lực đã tiếp cận gần nhất tới chân đan trung kỳ. Bất kể là nhân số hay thực lực đều đã chiếm thượng phong trước hai người. Nhưng nước đã đến chân, hai người cũng tự nhiên không cam lòng đứng yên chờ chết.